Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Bất Tử Thiên Hoàng. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiin-de-ton từng mảnh sán lạn vô cùng trận văn ở trong hư. Không hiển hiện, đang cùng chiếc kia lớn sao sao minh, mà xa xa một bản thạch trải qua cũng đang nhẹ nhàng chấn động. Sau đó trực tiếp bay tới, rơi vào chuông lớn phía trên, răng rắc, tại thời khắc này, một tiếng thanh âm rung động truyền đến, giống như là phủ bụi đại môn bị người đẩy ra, to lớn kinh thư rung động, ong ong rung động, đế khí một sợi lại một sợi phân hướng hai bên. Bản kinh thư này vậy mà tự động mở ra, chậm rãi động, thụy quang vạn đạo, chói lọi bên trong mang theo mờ mịt khí, lộ ra nó nội bộ chân chính kinh văn. Một tờ lại một trang kinh văn tại lật, không phải rầm rầm tiếng vang, mà là một loại thanh âm rung động, đè thiên đạo gào thét, một loại tiếng tụng kinh lớn lao vang lên. So với 3000 đại Phật, 8 vạn thần ma cộng đồng niệm kinh thanh âm càng thêm vang dội. Nó chiếu phá sơn hà, dường như một sách đã thành, mà thiên hạ không trải qua. Cái này đến cái khác ký hiệu bay ra, kinh này giống như là bốc cháy đồng dạng, quang hoa sáng chói, đế khí vọt lên, một đạo lại một đạo trật tự thần liên bay lên. Tất cả đều như tinh thần vậy chiếu sáng rạng rỡ, gia trì ở tại vô thủy trung phía trên, cho thấy có thể ma diệt nhân gian lực lượng, tiếng chuông liên miên. Sát trận cái thế, kinh văn vang động, vô thủy trung, vô thủy sát trận, vô thủy kinh, tam vị nhất thể, bắt đầu rồi cộng minh, đế binh, đế trận, đế đạo pháp tác, ba cái đều đủ, to lớn vô thủy trung trước đó, mơ hồ trong đó xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, bị hỗn độn lượn lờ, oai hùng cái thế, mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như vô thủy đại đế lại hiện ra nhân gian. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Trong tử sơn, một thanh âm truyền đến, chấn động thương vũ, để chư thiên vạn vực đều đang lay động, rung động ầm ầm, truyền đạt bát hoang, một cỗ hùng vĩ chi cực chí tôn khí tức xuyên suốt đi qua. Hiện tại, tương lai, sát na bộc phát ra, bể nghệ thiên hạ, lưu động sức mạnh của vạn cổ tháng năm. Ngay một khắc này, vạn trượng tiếng chuông hợp nhất, dung chuyển toàn bộ bắt đầu tinh vực, có ngàn vạn đạo thần quang xen lẫn, quang hoa chói lọi, hào quang rừng rực làm cho không người nào có thể mở to mắt. Giống như là có ức vạn tinh thần tại đồng thời thiêu đốt. Cả phiến thiên địa đều đang run rẩy mãnh liệt, không gian chấn động lên, một cỗ lực lượng khổng lồ, như ngân hà rơi xuống, giống như tinh vực cô quạnh. Vô cùng vĩ lực trực tiếp đánh vào đang ở mượn tới đạo quả bất tử thiên hoàng trên người thần chi. Niệm, cùng lúc đó, tất cả đế binh đều động. Đế binh thần chi tại nhẹ trá. Đế đạo pháp tắc lẫn nhau xen lẫn. Mượn vô thủy sát trận tăng thêm. Liên thủ đánh ra đáng sợ nhất công kích. Thần chi niệm muốn mượn hồi nguyên bản đạo quả. Cũng không phải là sát na mà thành. Chung quy là phải cần một khoảng thời gian. Cứ việc rất ngắn. Nhưng là tại cực đạo bên trong đối kháng, khuyết điểm này cũng quá mức rõ ràng. Lúc này không lạnh lùng hạ sát thủ, chờ đến khi nào 10 loại cực đạo pháp tắc đặt song song. Thái Hoàng kiếm vắt ngang cổ kim, hư không kính chia cắt lưỡng giới. Thôn thiên ma quán thôn phệ thiên địa, vô thủy trung vô thủy vô trung. Mặc dù tử sơn nơi đây cực kỳ bất phàm, giống như nội uẩn vạn cổ đại bí. Lại có vô thủy đế trận gia trì, huống chi tất cả đế binh đều ở đem nỗ lực tập trung lực lượng phát tiết tại bất tử thiên hoàng thần chi niệm phía trên, toàn bộ tử sơn vẫn ở nơi này trong nháy mắt cơ hồ liền bị hoàn toàn hủy diệt. Mà ở tất cả lực lượng đối tượng ở trung tâm, vùng thế giới kia đều giống như muốn diệt vong, không thành càn khôn, không vì vũ trụ, đầu tiên là hóa thành lỗ đen, sau đó lại trở thành hỗn độn địa. Khí tức khủng bố chảy xuôi, pháp tắc diệt thế, giống, không tiếc thiên hoàng thần chi niệm đang gào thét, nó bị đáng sợ nhất trọng thương, tại phía kia phá diệt trong không gian ra sức chém giết. Mượn trả lời quả quá trình cơ hồ đều muốn bị cắt đứt. Toàn thân của nó đều đang điên cuồng thiêu đốt lên, lưu động quang mang rực rỡ. Cuối cùng từ cái kia bên trong mảnh hỗn độn xông ra. Cứ việc trạng huống của nó hỏng bét tới cực điểm, hình thể vô cùng ảm đạm, nhưng là nó chung quy là mượn hồi ngày xưa đạo quả. Đương nhiên, đây cũng là tại chỗ rất nhiều đế binh đạt thành chung nhận thức. Bọn chúng muốn là thiên hoàng đạo quả, lại hoặc là nhờ vào đó hiểu rõ một chút chuyện cũ, mà không phải chỉ một hủy diệt đi một cái thần chi niệm. Nếu không, nếu là ở chàng đế binh toàn lực ứng phó, thần chi niệm liên thăng hoa cơ hội cũng sẽ không có. Giờ phút này, đỉnh đầu của nó dẫn ra cửu thiên thập địa, như một khối đạo cốt một dạng sáng long lanh, rủ xuống vạn sợi thần tác, phô thiên cái địa uy áp phát ra, giống như là tấn thăng đến một loại cảnh giới kỳ diệu. Thần thánh mà uy nghiêm, không thể xâm phạm, cửu thiên thập địa đều vì hắn mà run rẩy. Thân thể của hắn lượn lờ từng đầu trật tự thần liên, như dục hỏa trùng sinh tiên hoàng đồng dạng, có được vô số thần năng, thiên địa đều reo lên vì hắn, các loại tường quang thụy thải buông xuống, giống như là tại thứ hai cái vô thượng thiên hoàng đồng dạng. Xuất hiện các loại dị tượng, thiên địa run rẩy, hỗn độn mãnh liệt, cả phiến thiên địa phảng phất muốn toàn bộ bị hủy diệt. Một cỗ vô địch uy năng vọt lên tận trời, xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đông hoang đại địa. Tại thời khắc này, chúng sinh run rẩy, mỗi người đều kinh hãi, như đối mặt thần thổ, như đối với thần minh, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh cúng bái xuống dưới. Đại đế uy áp cuồn cuộn thập phương, cửu thiên thập địa giai chiến, thần chi niệm, không, phải nói là bất tử thiên hoàng. Hắn mở hai mắt ra, toàn bộ thiên địa đều ở chấn động, vạn đạo đều ở gào thét. Chỉ là hắn nhìn thấy mắt tình hình trước mắt sau hiển nhiên có chút giật mình. Chín kiện đế binh, một cái loại khác thành đạo, vậy mà cũng dám khiêu khích ta. Thái hoàng chết, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Thái hoàng kiếm kêu khẽ. Thần chi ngoài ý liệu bình tĩnh trở lại, không còn khi trước táo bạo, chỉ là thân kiếm không gian chung quanh đều ở từng khúc băng diệt. Trong vòng 10 trượng, vạn đạo không còn, trên đường thành tiên, mỗi người dựa vào thủ đoạn, thực lực quá yếu, chết cũng đáng đời. Tốt tốt tốt, Thái Hoàng kiếm thần chi nổi giận. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Bất tử thiên hoàng rất bình tĩnh, biểu lộ rất lạnh nhạt. Mặc dù hắn thần chi niệm lúc trước nhận lấy cực kỳ đáng sợ trọng thương, vẫn là có một loại vô địch khí phách. Xem trước mặt rất nhiều đế binh là không có gì, chỉ là khi nhìn đến vô thủy chung, thôn thiên ma quán, hỗn độn thanh liên về sau sắc mặt lộ ra ngưng trọng mấy phần. Đây cũng không phải là đối với binh khí e ngại, càng nhiều hơn chính là đối với bọn chúng chủ nhân kiêng kỵ. Vô thủy chung, hảo thủ đoạn. Bất tử thiên hoàng rất lạnh lùng, tụ tập nhiều như vậy đế binh, muốn mai táng thần chi niệm của ta, đạt được đạo quả của ta, tìm hiểu ra sơ hở, là chủ nhân của ngươi chia sẻ áp lực sao? Nơi này là Tử Sơn. Có vô thủy chung, vô thủy kinh, vô thủy sát trận, vô thủy đại đế cũng là từ nơi này một giới đánh vào này cái thế giới kỳ dị. Hết thảy tất cả đều theo vô thủy có quan hệ. Bất tử thiên hoàng đem chủ mưu đội lên trên người vô thủy chung. Ân, không có tâm bệnh. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ khóe miệng có chút run rẩy. Vô thủy đại đế, liền làm phiền ngài trung thực lực cõng nổi. Chờ ta tu vi đến rồi, nhất định đi qua giúp ngươi. Ầm ầm, một tiếng vang như trời long đất lở truyền ra. Còn không có đợi vô thủy chung thần chi giải thích cái gì, vô cùng phẫn nộ Thái Hoàng kiếm liền động, xuyên thấu qua Tử Sơn. Một đạo chiếu sáng toàn bộ bắt đầu tinh vực cực đạo ba động xuất hiện. Tại thời khắc này, cơ hồ chẳng khác nào ngày xưa Thái Hoàng đánh ra đỉnh cao nhất một kích. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.